Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1706, chương 1706, đột tập Đương Dương phái. 2. Đỉnh núi cửa vào có hơn 40 người. Ta vừa rồi thử một cái, muốn đột phá phòng ngự của bọn hắn, đáng tiếc không thể thành công. Từ Minh nói ra, đỉnh núi lối vào phi thường chật hẹp, chỉ có rộng 1 mét. Một bên là vách núi, một bên khác là che kín lưỡi dao vách núi. Rất khó tấn công vào đi. Hơn nữa, có chút không chú ý, rất có thể sẽ từ bên cạnh vách núi rơi xuống. Nghe xong hắn giải thích, Lăng Trần hơi cau mày đầu nói. Trước đi lên xem một chút tình huống đi. Đến rồi đỉnh núi, chỉ gặp đường núi trở nên càng thêm chật hẹp. Không chỉ có như thế, núi bên đường trên vách núi đá cắm đầy rồi sắc bén gai sắc. Những cái kia gai sắc chừng dài 10 cm, chỉ cần đụng phải bên trên đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ở đường núi một bên khác, là cao mấy ngàn thước vách núi, rơi xuống đồng dạng là chết. Trừ rồi từ núi giữa đường thông qua, lại không có biện pháp khác. Nhưng là, ở thông hướng đỉnh núi lối vào chỗ, Đương Dương phái hơn 40 tên đệ tử tất cả đều thủ ở nơi đó. Nhân thủ một cây trường mâu. Không chỉ có như thế, Lăng Trần còn chứng kiến rồi mấy đài trọng nỏ. Bên trên đều đổ đầy rồi mũi tên. Mỗi một đài trọng nỏ có thể phát xạ 10 mũi tên. 5 đài trọng nỏ cộng lại, hết thảy 50 mũi tên. Đây mới là chí mạng nhất vũ khí. Một khi 5 đài trọng nỏ toàn bộ phát xạ, không ai có thể né tránh những cái kia mũi tên công kích. Khó trách Từ Minh nói hắn không có cách nào vượt qua. Liền xem như thiên bảng cao thủ cũng không dám vỗ bộ ngực nói nhất định có thể xông phá phòng tuyến của đối phương. Hiểu rõ xong đỉnh núi lối vào tình huống về sau, Lăng Trần làm rồi thủ thế, để mọi người thối lui đến rồi dưới sơn đạo phương. Tình huống tất cả mọi người nhìn thấy rồi. Nếu như ngạnh sấm mà nói, dù cho có thể xông phá phòng ngự của bọn hắn, cũng sẽ tạo thành cự đại tử thương. Khâu Dũng gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, xác thực không tốt lắm xử lý. Trừ rồi đầu này đường núi bên ngoài, lại không có khác đường có thể thông hướng đỉnh núi. Cái kia Tề Dũng ngược lại là có ý nghĩa. Vậy mà bố trí ra phòng tuyến như vậy, đổi lại người khác nhìn thấy trận thế như vậy, đoán chừng đều không có can đảm xông về phía trước. Cái kia bây giờ nên làm gì? Lăng Trần quét mắt đám người, đã thấy mọi người một mặt trầm mặc, ai đều không có chủ ý. Lúc này, một bên Trương Trọng Phong mở miệng nói, kỳ thực không có các ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Nghe nói như thế, Lăng Trần bận bịu hỏi, Tư ca, ngươi có biện pháp gì tốt? Xông vào, Trương Trọng Phong chậm rãi nôn ra hai chữ, gặp mọi người vô cùng ngạc nhiên. Hắn giải thích nói, đỉnh núi trọng yếu nhất phòng tuyến đơn giản là cái kia mấy đài trọng nỏ. Chỉ cần có thể giải quyết bọn chúng, những người khác đối với chúng ta mà nói không có quá lớn uy hiếp. Lăng Trần cười khổ mà nói, Tư ca, người nói cái này tất cả mọi người rõ ràng, nhưng vấn đề là giải quyết như thế nào? Người tin tưởng ta sao? Trương Trọng Phong nhìn lấy Lăng Trần con mắt, hỏi, nghe được hắn bất thình lình tra hỏi. Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức đáp lại, đương nhiên tin tưởng ngươi. Đợi chút nữa các ngươi phái một người cứng rắn xông đi vào. Ta sẽ ở phía sau trợ giúp, có thể sẽ có chút phong hiểm, nhưng các ngươi phải tin tưởng ta. Lăng Trần mắt nhìn đám người, nói ra, đã Tư ca nói như vậy, cái kia để ta đi, vẫn là để ta đi. Trần Tuấn Phong tiếp lời nói, Trần lão, ngươi cùng Vu đại ca giúp ta ở phía sau lược trận. Nếu là ta gặp nguy hiểm, các ngươi lại ra tay giúp ta. Chuẩn bị hơn 10 phút, Lăng Trần tại mọi người nhìn soi mói, một thân một mình hướng phía đỉnh núi cửa vào chạy đi. Đến rồi cửa vào phía trước, Đương Dương phái mười mấy tên đệ tử nhao nhao quơ lấy trường mâu, nhắm ngay rồi Lăng Trần. Hít sâu một hơi, Lăng Trần chậm rãi hướng phía trước phóng đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến phụ cận lúc, Lăng Trần dưới chân trượt đi. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, giống như một nói tàn ảnh, càng không ngừng biến đổi vị trí. Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Lăng Trần đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cao nhảy rồi bắt đầu. Cùng lúc đó, hắn đem bàn tay nhập bên hông, sờ ra hai chiếc lọ, trực tiếp ném về rồi đám người. Lập tức, chỉ nghe phanh hai tiếng, cái kia hai chiếc lọ trong nháy mắt bạo liệt, biến thành hai đoàn hỏa cầu, tản mát ở chúng trên thân thể người. Trong lúc nhất thời, tràng diện hỗn loạn tưng bừng, mười mấy tên đương dương phái đệ tử vội vàng hướng hai bên tránh đi. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, tốc độ lần nữa tăng lên, tựa như một cơn gió mạnh, cấp tốc xông về phía trước, tránh ra, tránh hết ra. Lúc này, một tên đương dương phái đệ tử lớn tiếng gọi rồi bắt đầu. Nó bên trong người nghe được gọi, vội vàng thối lui đến hai bên. Cùng lúc đó, mấy đài trọng nỏ tất cả đều đẩy tới, mũi tên tất cả đều nhắm ngay rồi đỉnh núi phía lối vào. Phóng, ra lệnh một tiếng, năm đài trọng nỏ toàn bộ phát xạ, mấy chục mũi tên trong nháy mắt phá không mà ra, lít nha lít nhít, như mũi tên mưa, điên cuồng hướng phía Lăng Trần chút xuống mà đi. Nhìn thấy trước mắt bay tới mũi tên, cho dù là sớm có chuẩn bị tâm tư Lăng Trần, giờ phút này cũng không khỏi đổi sắc mặt. Nhiều như vậy mũi tên cùng nhau phóng tới, coi như lại thế nào tâm trí kiên định người, cũng sẽ nhịn không được bối rối. Mắt thấy những cái kia mũi tên cấp tốc tới gần, Lăng Trần âm thầm gọi hỏng bét. Đều lúc này rồi, Trương Trọng Phong thế mà còn không có động tĩnh. 1 mét, giờ phút này, mũi tên khoảng cách vị trí của hắn chỉ có 1 mét. Coi như hắn muốn chạy trốn thoát cũng không thể nào rồi. Thời khắc nguy cấp, sau lưng đột nhiên truyền đến từng đợt hiu hiu tiếng xé gió. Ngay sau đó, từng nhánh mũi tên từ phía sau phóng tới, đụng vào đối diện đánh tới mũi tên bên trên. Rất nhanh, bao trùm Lăng Trần toàn thân mũi tên tất cả đều bị đánh rơi. Còn lại mũi tên thì từ bên cạnh hắn bay qua, không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hô, Lăng Trần thở ra một hơi, một trái tim cuối cùng rơi xuống. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn thật sợ hãi xảy ra chuyện. May mắn Trương Trọng Phong kịp thời xuất thủ, bằng không, hắn thân thể đoán chừng muốn bị mũi tên đâm xuyên. Nhìn thấy sở hữu mũi tên toàn bộ thất bại, canh giữ ở cửa vào đối diện đương dương phái đệ tử lập tức đổi sắc mặt, vội vàng gọi người nạp lại tiễn. Thế nhưng là, trọng nỏ nhét vào tốc độ rất chậm, thời gian ngắn bên trong không có khả năng toàn bộ nhét vào hoàn tất. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần giữa không trung bên trong xoay người một cái, hai chân rơi trên mặt đất, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, giống như mũi tên, cấp tốc phóng tới năm đài trọng nỏ vị trí. Nhanh, ngăn lại hắn. Mắt thấy mười mấy tên đương dương phái đệ tử cầm trong tay trường mâu vọt tới, Lăng Trần cánh tay giương lên, Trảm Lãng kiếm vung vẩy mà ra, trong nháy mắt đem đâm tới trường mâu toàn bộ chặt đứt. Hiu, hiu, từng đợt tiếng xé gió vang lên. Thân ở phía sau Trương Trọng Phong dương cung lắp tên, lợi dụng mũi tên trợ giúp lấy Lăng Trần, đem xông về phía trước đương dương phái đệ tử từng cái bắn ngã xuống đất. Ở Lăng Trần cùng Trương Trọng Phong phối hợp xuống, mười mấy tên đương dương phái đệ tử tạo thành phòng tiến rất nhanh bôn hội. Một đám người nhao nhao chạy tứ tán, không còn dám tiếp tục chính diện cứng rắn cùng. Tuy nhiên đều là do dương phái đệ tử, nhưng muốn bọn hắn vì rồi đương dương phái hy sinh chính mình, chỉ sợ không ai có giác ngộ như vậy. Một cái từ ô hợp chi chúng tạo thành thế lực, mãi mãi cũng thiếu khuyết lực ngưng tụ cùng tín ngưỡng. Theo Trần Tuấn Phong sự gia nhập của bọn hắn, đương dương phái phòng tuyến toàn tuyến bôn hội, tất cả mọi người chạy đến rồi kiến trúc bên trong, tránh né lấy truy giết. Mắt thấy cục diện dần dần bị khống chế, Lăng Trần thu hồi Trảm Lãng kiếm, thẳng đi vào Trương Trọng Phong bên người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.